Cạm bẫy Nam Nam, chương 16, lễ cưới của chúng ta. Góc truyện audio.com, editor, Sam Leo, hai người kết hôn xong vốn thứ bảy. Tin tức này làm cho tất cả người trong bang xúc động phẫn nộ. Đương nhiên, kích động là bởi vì hôn lễ tức giận như thế. Cũng là bởi vì hôn lễ sơ sài. Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, họ tả. Bắt cóc lão đại của chúng tôi cũng chưa tính, còn tổ chức hôn lễ nghèo kiết hủ lậu như thế. Tôi muốn giết anh. Mọi người có thể tưởng tượng một hàng chấm ANS. Thành tiếng vọng của sư tử Hà Đông nào đó. Bang phái, dưa của dưa hấu tả ngạn huynh, này là lỗi của anh. Tôi thì không có cách nào cùng bà xã mình kết hôn, anh có thể kết hôn còn không quý trọng. Đến lôi đài đi, cho các anh em tàn bạo sẽ tha thứ anh. Hoa quả mọng đỏ nào đó ghen tị. Bang phái, hoa, dĩ miên, kháo. Thiền miên chỉ, vậy mà kết hôn, có lầm hay không a? Còn lấy cái gã yếu ớt như vậy. Tả ngạn tuần hoàn, đến lôi đài, nếu anh đánh thắng tôi sẽ kêu anh là anh rể. Em trai 18 tuổi nào đó tuyên bố gả chỉ. Tóm lại nguyên nhân của mọi người mặc dù khác biệt nhưng mục đích chỉ có một, trăm sông đổ về một biển, cho nên tả ngạn tuần hoàn vừa mới đầy 50 của chúng ta cứ khoác áo choàng mỏng manh đứng trên lôi đài ở kinh thành. Cơm trưa vừa qua khỏi, hơn nữa lại là ở tuyến 3, cho nên tình cảnh nhốn nha nhốn nháo trên lôi đài vẫn thực là hiếm thấy, nhất là mỗi người trước mặt còn cùng dẫm danh hiệu, người đẹp cốc hoa cốc tả hộ pháp, người đẹp cốc hoa cốc đường chủ. Linh tinh, trước mặt tả ngạn tuần hoàn, mọi người đều hạ thủ lưu tình được không? Đẳng cấp của tôi thấp hơn mọi người, trước mặt quả đống nhì anh. Còn không biết xấu hổ nói, hôm nay không ngược anh cốc hoa tàn đầy giường máu chúng tôi cũng sẽ không phải là sói lang xứng chức. Trước mặt hoa cốc tàn, đầy giường máu, dùng tên tôi hình dung anh ta quả thực là vũ nhục tên tôi muốn ngược anh ta đến thiên hôn địa ám không biết hôm nay là ngày nào. Trước mặt tả ngạn tuần hoàn, trước mặt hoa thiền miên, ngạch. Tôi nói chúng tôi kết hôn không phải như mọi người nghĩ. Nhưng hiển nhiên lời nói của lão đại lần này cũng không có hiệu lực gì, tả ngạn tuần hoàn vừa mới chạy ra chiến cuộc lại bị bông tiết bay ghê lắm kéo vào. Một thanh y cấp 50 da giòn như thế đối một thầy thuốc vạn phúc cấp 63 máu dày như vậy còn có thể tùy thời thêm máu lại mang theo bảo bảo thượng hạng, kết quả có thể nghĩ là biết. Đương nhiên, thanh y cấp 50 kia cũng hoàn toàn không dám đánh trả. Thì đúng rồi, chỉ có thể đứng làm chút phòng ngự mặc cho đối phương chém. Chém xong đi ra ngoài lại tiếp tục được nhớ nhung, trước mặt tả ngạn tuần hoàn, tôi sai rồi vẫn chưa được sao? Tôi không phải bởi vì có thể lấy người đẹp thiền miên nên kích động sao, mới chờ không được muốn vào động phòng sớm một chút, trước mặt gió bắc thổi ghê lắm, da mặt còn dày hơn dưa hấu. Trước mặt dưa của dưa hấu tôi nên cảm ơn cậu khen tôi sao? Trước mặt họa thủy chỉ những lời này còn xuôi tai một chút. Trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, mặc kệ anh nhất định phải bù một hôn lễ cho lão đại chúng tôi. Nữ sinh kết hôn sao có thể sơ sài như vậy? Tiếng vọng, trước mặt cam của quả cam, đồng ý, trước mặt. Họa thủy, rất tốt, trước mặt dưa của dưa hấu tôi và bà xã. Cũng đồng ý, trước mặt tìm bà xã, ai cần anh giúp. Cút mẹ anh, trước mặt quả đống nhi, nhưng phải bù thế nào. Vì thế mọi người đều lặng lẽ, tả Uyên Thần cũng có chút hối hận sự tắc trách ban nãy, cậu có vẻ như hoàn toàn đánh giá thấp mức độ nhiệt tình của các đồng chí, hơn nữa cậu một người đàn ông hôn lễ thế nào không sao cả, chiếu bọn họ nói, con gái dường như đều rất để ý chuyện này. Nói như vậy, ban nãy làm hình như hơi quá đáng. Trước mặt tả ngạn tuần hoàn, nửa giờ sau đi phó bản tiệc cưới tổ chức hôn lễ, mọi người chuẩn bị, đợi lát nữa thì nhờ mọi người chủ trì. Hệ thống thì không có cách nào rồi. Trước mặt tả ngạn tuần hoàn, bà xã chờ anh một lát. Rất tự nhiên sẽ thốt ra miệng hai chữ bà xã. Tả Uyên Thần thấy trên màn ảnh đoàn người cũng ồn ào đi theo, trong lòng lại nảy lên luồng cảm giác thỏa mãn, thu nhỏ cửa sổ trò chơi, trực tiếp dùng bạc internet hướng YB. Nghĩ cứ đi phòng tả viện viện ngạch, nhóc con, thật đúng là hơi khó nói. Sao vậy, anh ta lại nói gì với anh? Vốn tả viện viện đang cầm MP5 ở trên giường xem tiểu thuyết, thấy cậu có vẻ muốn nói lại thôi, thoáng cái ngồi xuống. À, câu hỏi này lại làm Tả Uyên Thần sừng sốt, chốc lát mới hiểu được nó hỏi chính là hoa, vị miên, không khỏi có chút phì cười, đầu óc em trừ anh ta ra cũng không nghĩ chuyện gì khác sao. Nhanh vào trò chơi, anh và Thiền Miên kết hôn đấy. Ai, Tả Viện Viện kinh ngạc nhìn chằm cậu, kết hôn, anh và lão đại, sao lại thế này, nói không rõ, tóm lại em nhanh vào trò chơi. Tả Uyên Thần xoay người mở computer cho nó, nhanh lên nha. Trễ không đợi em, thực háo xác. Tả Viện Viện nhỏ giọng cao nhau, nhưng cũng vội vàng từ trên giường bò dậy, Tả Uyên Thần giả vờ không nghe được oán giận của nó, trở lại phòng phát hiện Trư Cậu và Hoa Thiền Miên còn đang đứng trên lôi đài, những người khác đã sớm chạy mất dạng. Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, tôi mua pháo hoa xong rồi. Nhanh lên, bang phái, dưa của dưa hấu, nói như vậy tôi và bà xã cũng có thể kết hôn. Khà khà, bang phái, tìm bà xã cút ngay, quỷ mới với kết hôn anh. Bang phái, cam của quả cam, vì lão đại mặc niệm một phút đồng hồ. Bang phái, dưa của dưa hấu, cậu cút, chữ Tịnh Chí Viễn kia sao không online. Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, hình như nói công việc sắp bắt đầu rồi, sau này cơ hội lên mong manh. Bang phái, dưa của dưa hấu tôi nói quả cam cậu sao đỏ mắt với nùng tình mật ý của tôi và bà xã như vậy, hóa ra là bị bội tình bạc nghĩa, bang phái, quả đống nhi, quả cam đáng thương. Yêu yêu, bang phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, lại là cha công. Tôi xác định Khuynh Thành sản xuất cha công. Bang phái, cam của quả cam, kháo. Dưa hấu thối, tôi muốn đi nhà cậu PK người thật với cậu. Tả Uyên Thần tự mình lập đội ngũ, click mời Hoa Thiền Miên. Trước mặt Tả Ngạn, Tuần Hoàn, bà xã, vào đội. Hoa Thiền Miên rất nhanh vào đội. Đội ngũ, Hoa Thiền Miên, anh đừng gọi tôi như vậy. Đội ngũ Tả Ngạn, Tuần Hoàn, không nên gọi em thế nào. Bà xã sao, em là bà xã của anh vì sao không cho gọi. Bà xã. Đội ngũ, Hoa Thiền Miên. Đội ngũ Tả Ngạn, Tuần Hoàn, bà xã. Cũng đến bây giờ em vẫn còn ghét bỏ người ta sao? Đội ngũ, Hoa Thiền Miên, không phải, tôi không phải ý đó, đội ngũ Tả Ngạn, Tuần Hoàn, vậy em có ý gì? Tả Uyên Thần phát hiện trêu cô thật sự rất thú vị. Đội ngũ, Hoa Thiền Miên, trong, lúc nói chuyện hai người đã đến trước mặt Hồng Nương, người trong bang phái cũng đã đợi ở đây, ngay cả Viện Viện cũng đến rồi, nhưng mọi người ít nhiều cũng biết chuyện giữa nó cùng Hoa, Vị Miên, cho nên cũng vẫn rất thức thời không có hỏi nó hai ngày này sao không vào trò chơi. Cũng tốt ở Hoa, Vị Miên từ lúc ao đến bây giờ vẫn chưa online. Trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, nhị tỷ phu anh rốt cuộc đã tới. Tôi đợi đến Hoa Nhi cũng cảm ơn rồi, trước mặt cửu vĩ. Hồ Ly Tinh, cậu còn gọi anh ấy là nhị tỷ phu không đổi xưng hô, cẩn thận lão đại PK cậu. Trước mặt Tả Ngạn, Tuần Hoàn, ha ha, mọi người cũng vào đi thôi, hôn lễ bắt đầu. Trước mặt Họa Thủy, tôi làm người chủ hôn. Trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, tôi làm phù dâu. Trước mặt quả đống nhi, thật ngại, nhân sĩ đã kết hôn không thể làm phù. Dâu, khà khà, cho nên vẫn đừng giành với bọn tôi. Trước mặt hoa cúc tàn, đầy giường máu, 9494, nhân sĩ đã kết hôn làm khách thì tốt rồi. Trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, ô ô, gió bắc xấu xa. Tôi muốn ly hôn với anh. Trước mặt gió bắc thổi ghê lắm, bà xã người ta chết cũng không ly hôn. Nối đuôi nhau bước vào phó bản tiệc cưới, lại tuôn tới bên thảm đỏ. Tả Uyên Thần ở trong thương thành mua một đống pháo hoa, đầy cả người ném mấy cái. Trước mặt Tả Ngạn, Tuần Hoàn, có thể bắt đầu chưa? Tôi và bà xã cũng sốt ruột rồi. Trước mặt cửu vĩ, Hồ Ly Tinh, Sắc Lang. Trước mặt Hoa Thiền Miên. Trước mặt Hoa, Dĩ Miên, được mời nam nữ chia ra đứng hai bên trái phải. Tôi tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Nói xong thả một cái pháo hoa viết tân hôn hạnh phúc. Trước mặt Họa Thủy, tôi mới là người chủ hôn. Trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, tân lang tân nương nhất bái thiên địa. Pháo hoa như trước ầm ầm phóng, lần này nổ bung chính là đầu bạc răng long. Tả Ngạn, Tuần Hoàn và Hoa Thiền Miên cùng ấn tư thế cúi đầu. Trước mặt Họa Thủy, tôi là người chủ hôn. Trước mặt hoa cúc tàn, đầy giường máu, nhị bái cao đường. Trước mặt dưa của dưa hấu, hẳn là nhị bái bang chúng mới đúng. Trước mặt tìm bà xã, sao anh không nói thẳng bái anh đi. Trước mặt Họa Thủy, chết tiệt, bà đây mới là người chủ hôn. Trước mặt quả đống nhi, phu thê giao bái. Trước mặt Họa Thủy, tới phiên tôi, đưa vào động phòng. Trước mặt cam của quả cam, thật ngại, người ta còn chưa bắt đầu đối bái mà. Mọi người, bái xong thiên địa, pháo hoa một người tiếp một người. Lại còn có người thả ra happy birthday cùng lễ quốc khánh vui vẻ. Trước mặt Tả Ngạn, Tuần Hoàn, bà xã. Tả Ngạn, Tuần Hoàn gọi xong, thì nổ bung một cái pháo hoa y lớp yêu phía trên, ở giữa nhiều pháo hoa như thế lại lóe lên chói mắt. Mọi người vì thế dĩ nhiên bắt đầu ồn ào. Trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, nội tâm tôi vô cùng kích động. Lão đại và Tả Ngạn tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử, Loa, Họa Thủy, lão đại tân hôn vui vẻ, sớm chút sinh em bé, tôi muốn làm mẹ nuôi. Loa, dưa của dưa hấu, Tả Ngạn huynh và lão đại tân hôn hạnh phúc. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy lão đại nên nhanh đổi xưng hô kêu ông xã. Bà xã của mình không sửa miệng cho nên tìm tấm gương nói cho y, những lời này hiển nhiên càng chấn động hơn cái pháo hoa kia của Tả Ngạn Tuần Hoàn, mọi người nháy. Mắt đã nhốn nháo, La Cửu Vĩ, Hồ Ly Tinh, đúng đúng đúng, lão đại kêu ông xã, trước mặt, Họa Thủy kêu ông xã, trước mặt Hoa Cốc Tàn, đầy giường máu, a, lão đại kêu ông xã. Tôi cảm thấy tình cảnh này thật đáng giá kỷ niệm SD, trước mặt cam của quả cam, kêu ông xã. Trước mặt Hoa Thiền Miên, trước mặt Hoa, Dĩ Miên, ha ha, chị Thiền Miên, nếu là tình cảnh hiện thực phỏng chừng mọi người đã mở miệng đồng thanh hô Tả Uyên Thần cũng không khỏi phi cười, nghĩ đến người đẹp Thiền Miên dễ thẹn thùng như vậy ở dưới thúc ép của mọi người sửa miệng trong lòng lại cầm lòng không đậu bắt đầu chờ mong. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, bà xã trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, lão đại trước mặt bông tuyết bay ghê lắm, nhanh kêu đi. Trước mặt Hoa Cốc Tàn, đầy giường máu, lấy khí. Phách của lão đại gia trước mặt Hoa Thiền Miên. Trước mặt Tả Ngạn Tuần Hoàn, bà xã Tả Uyên Thần ngồi ở trước máy vi tính, mơ hồ lại có chút không yên, cô ấy sẽ không thật sự thẹn thùng đến kêu không được đi. Dường như qua thật lâu, trên màn ảnh mới quét qua hai chữ. Trước mặt Hoa Thiền Miên, ông xã trên màn hình xuất hiện giây phút trầm mặc ngắn ngủi, pháo hoa không nổ, nhân vật cũng không động, ngay cả đối thoại cũng chưa ai soát. Ít nhất cũng hơn 30 giây, mới có người rốt cục nhịn không nổi. Trước mặt tìm bà xã, dựa vào. Thời khắc đáng giá kỷ niệm như vậy, tôi đã chụp màn hình. Tác giả có đôi lời tâm sự, ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu, luôn cảm thấy không có hôn lễ người đẹp Thiền Miên đáng thương giống người ta lúc trước. Cho nên vẫn là quyết định bù một cái cho y, chúc hai vị tân hôn vui vẻ, sớm sinh. Quý tử, nga nga, cách chương.